12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng tiếp theo đó, giải thích, sư tử điên tiết suốt mấy ngày cuối cùng cũng đã có nơi giải tỏa. Em không có, em cùng anh ấy trong sạch, em cũng không có muốn mưu hại các anh. Em bị oan, Mộc Linh mặt lã chã nước, đáng thương vô hai quỳ xuống mặt đất, lại thấy các cô bước xuống liền khóc lớn hơn. Các chị, em biết các chị ghét em, nhưng cớ sao lại phải hại em như vậy? Cô ta khiến mọi người thương tiếc cho một cái tư chất có thể trở thành diễn viên. Xin lỗi, tôi không hiểu cô nói gì. Xử nữ tối hôm qua, tối muộn lại bị ma kết đòi hỏi không khỏi sáng nay tâm trạng có chút không tốt. Cô thôi cái bộ dạng làm như chúng tôi bắt nạt cô đi. Thật ghê tởm, nhân mã không nhịn được thốt ra những lời cay nghiệt. Rốt cuộc là làm sao chứ? Sáng sớm đã ồn ào, xong ngư ngáp vài cái rồi theo bản năng đi đến chỗ song tử. Khi ý thức được thì đã quá muộn để rút lại những hành động của mình. Mặc như vậy không sợ lạnh, song tử từ sáng tâm tư đã nhộn nhạo khó chịu. Nhưng khi thấy song ngư cứ tự nhiên đến bên cậu, sự khó chịu đã bị đành bay. Vui vẻ mà khoác một chiếc áo mỏng lên người cô. Chuyện gì mà sáng sớm đã tụ tập? Thiên Yết trên tay bế Thiên Bình vẫn còn ngái ngủ đi xuống. Xem đi, tiêu đề của những tờ báo lớn đều liên quan tới một vấn đề. Nóng, cô nàng được mọi cô gái hâm mộ vì có 6 trái tim của sau người đàn ông Hoàng Kim. Này tì y hát, phía bên dưới đều là những bình luận ác ý. Ha, chắc là bị vứt bỏ chứ gì. Biết ngay mà, loại trà xanh như cô ta thì xứng đáng. Vân vân và mây mây. Ha ha, cự giải cười phá lên. Trong mắt không giấu được sự vui vẻ khi người gặp họa. Chị làm có phải không? Nếu chị nhận lỗi em sẽ không trách chị. Dù gì chị cũng là bạn chị Bình. Đây là đang ám chỉ cô làm theo lệnh con Bình ư, này em gái trà xanh. Chị cười vì mấy bình luận quá đúng chứ không có nghĩa chị là người làm. Ok B, cự giải cứ vậy mà kéo Kim Niu vào bếp làm bữa sáng. Thôi được, cũng đã đến lúc lật mặt rồi nhỉ em gái. Thiên Bình cứ giúp trong lồng ngực Thiên Yết, như cô bị nghiện vậy. Chính Thiên Yết đã tạo cho cô cảm giác này nhằm mục đích muốn cô ỷ vào mình nhiều hơn. Cái gì chứ? Mộc Linh có dự cảm chẳng lành. Ánh mắt trong suốt lóng lánh nước mắt khi nãy đã thay bằng ánh mắt ngoan độc. Giống Đức trong phòng đều trố mắt bởi sự thay đổi đó. Bọn cô thì khác, ai hiểu đàn bà bằng đàn bà cơ chứ? Sự đố kỵ, sự ghen ghét, những thủ đoạn các cô đều hiểu rõ. Chẳng phải các phi tần ngày xưa của hoàng đế đều vậy ư, bên ngoài xinh đẹp chỉ nhằm che đi sự dơ bẩn của một con người. Sự thánh thiện, sự thanh thuần, không đố kỵ, quên đi, những điều đó sẽ không bao giờ tồn tại được trong người đàn bà quá lâu. Hoặc có những người không dám thừa nhận sự đố kỵ trong người họ. Nhưng việc làm đã chứng minh hết thảy. Thế nào, giọng nói quen thuộc chứ? Thiên Bình cho nhân mã bật cuộc ghi âm lên. Bên trong là kế hoạch mà Mộc Linh bày ra nhằm gờ iota ết cả 6 người một đám Thiên Bình. Mày đã biết hết nhưng luôn giả ngu. Mộc Linh dường như nhận ra gì đó, trừng mắt lớn nhìn Thiên Bình. Trời, cô tốt nhất nên đi soi gương. Khuôn mặt thánh thiện luôn bị người lừa người gạt đâu. Vứt bỏ hình tượng đó sao? Ha ha, Bạch Dương khiêu khích cô ta. Tất cả chúng mày đều lừa gạt tao. Mộc Linh chợt hiểu ra vấn đề. Mắt cô ta đỏ ngầu. Gạt, chúng tôi. Sao không tự hỏi chính mình đi? Đội cho bọn này mấy cái nón xanh rồi. Song Tử chẳng buồn nhìn cô ta. Cứ vén vén cái tóc mai của Song Ngư. Các người đã biết, Mộc Linh không thể tin được. Rõ là mình giấu như vậy. Cô cho rằng đưa mấy nam sủng của cô sang Trung Quốc chúng tôi sẽ không có cách điều tra. Sư tử cười lớn, cô ta cũng thật thông minh. Nhưng sự thông minh đó lại hại cô ta rồi. Cho rằng đưa ra khỏi địa bàn của bọn này thì sẽ không tra được. Mộc Linh câm lặng chẳng thể nói gì. Mọi tính toán của cô ta. Sao có thể chứ? Giờ thì cút xéo khỏi đây trước khi chúng tôi thay đổi ý định. Có thể coi Bảo Bình có chút nhân từ. dù gì cũng là người mình từng dốc lòng yêu chính bản thân, không thể tàn nhẫn như những người kia. Đi, ha ha, các người bảo tôi đi. Còn lâu, trước khi tôi lấy được hết tài sản, đừng mong tôi đi đâu cả. Những tia kiên nhẫn cuối cùng đã bị đánh vỡ. Mà kết dù muốn nhưng giờ đây chỉ nghĩ đến việc cô ta từng sai mình đi gây ta ết vợ đã lạnh sống lưng. Mộc Linh vì cáu giận mà lao về phía các cô nhưng Nhân Mã nhanh tay giữ chặt cô ta. Tát lệch mặt Mộc Linh. Tỉnh chưa? Đến nước này rồi còn muốn hại người. Chấm, bảo vệ, không quá 2 phút, bảo an lập tức ập vào áp chế cô ta. Lại chẳng biết họ đưa Mộc Linh đi đâu. Các cô cũng không tiện hỏi. Còn lại chỉ là mớ hỗn độn cô ta đã gây ra. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chi, ta rất vui khi được thông báo điều này. Rằng ta đã phun bộ. Xuyên không, nữ phụ vạn người mê. Này rồi nhé, chỉ còn chờ ngày đăng thôi à. Mong là khi đó Trenikis com không nuốt chép của ta. Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cách chương.